Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám Thái Lăng Tuyết Mạn cùng Trần Lâm Nhi phản kháng, nhất thời không biết làm sao. Trần Lâm Nhi thì bọn họ không biết, nhưng Lăng Tuyết Mạn tứ vương phi đại danh đỉnh đỉnh này, trong cung cao thấp ai không nghe tên chưa? Thái giám chết bầm, tóm bà cô đây làm cái gì? Các ngươi là thủ hạ của ai? Cánh tay Lăng Tuyết Mạn bị túm đau tức hoa hoa kêu to. Lăng tỷ tỷ, nàng xem, là, Trần Lâm Nhi đang lúc giãy giụa thoáng nhìn đến Hạ Lệ Nhân mang theo vài cung nữ hùng hổ đi tới hướng bọn họ, nhất thời kinh hãi nói không lên một câu hoàn chỉnh. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn theo tiếng nói nhìn lại, đôi mắt híp dần. Ai vậy, sao ta ở trong cung chưa gặp qua? Lớn mật, đây là Lệ Quý Phi nương nương. Còn không quỳ xuống, Kim Linh vênh váo tự đắc hét lớn một tiếng, đỡ Hạ Lệ Nhân đi tới, một đám cung nữ theo sau. Lệ, Quý Phi, yết hầu Lăng Tuyết Mạn nếu như bị dập nửa ngày mới thốt ra lời, ngơ ngác nhìn về phía Trần Lâm Nhi. Nàng biết nàng ấy sao? Lăng tỷ tỷ ta, chúng ta xong đời. Trần Lâm Nhi hoàn toàn trắng mặt dập đầu, cái chán đụng trên mặt đất vang lên bốp bốp, giọng nói run lợi hại. Tham kiến Lệ Quý Phi nương nương, nương nương may mắn. Lâm Nhi, Lăng Tuyết Mạn co rút trong lòng, bật thốt lên, không khỏi lại giằng co. Buông ta ra, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Dựa vào cái gì à? Một giọng chất vấn chanh chua vang đến, trong giây lát Hạ Lệ Nhân liền đi tới trước mặt cầm phấn nộn dương lên, tức giận nói. Dựa vào nha đầu chết tiệt nhà ngươi muốn ám sát bản cung. Ngài nói ai nha đầu chết tiệt, ai ám sát ngài? Lăng Tuyết Mạn không vui hỏi ngược lại. Dám tranh luận, Hạ Lệ Nhân hiển nhiên không nghĩ tới một cái cung nữ nho nhỏ trước mắt dám dùng loại giọng điệu này, loại thái độ này nói với nàng, đã quen làm đại tiểu thư, lại lên làm quý phi, nàng cáu kỉnh tất nhiên là không nhỏ, trừng mắt lạnh lùng nói. Người đâu, cho vào miệng à bản cung? Tiếng nói vừa dứt còn không có để Lăng Tuyết Mạn phản ứng kịp, Kim Linh liền vén tay áo, tiến lên một bước giương bàn tay lên. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, không cần đánh. Trần Lâm Nhi đột nhiên hét dầm lên, sau đó không ngừng dập đầu. Nương nương tha mạng, nương nương hạ thủ lưu tình, hai nô tỳ không biết nương nương đến, mạo phạm nương nương, cầu nương nương thứ tội. Tay Kim Linh rơi ở giữa không trung, cứng có hai giây, mà lỗ hổng này, khiến cho Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt rùng mình, liền đá một cước hướng bụng Kim Linh. A Kim Linh bởi tập kích đột nhiên này, hét thảm một tiếng, xoay người ôm bụng. Trần Lâm Nhi quả thực dọa ngất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trợn mắt há hốc mồm ngốc ra ở nơi đó. Mấy thái giám cung nữ đều kinh hãi, ngây ngốc nhìn Lăng Tuyết Mạn, một cử động nhỏ cũng không dám, một là sùng phi của hoàng thượng, một là bảo bối các vị vương gia công chúa nâng niu trong lòng bàn tay, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đều là người chết sao? Làm cho thiện tỳ dám phản kháng bản cung này quỳ xuống. Hạ Lệ Nhân giận tím mặt, ngón tay vươn đến giữa không trung, chỉ vào Lăng Tuyết Mạn, hướng một gã thái giám lớn tiếng quát. Bọn thái giám chấn động, nghĩ đương nhiên là hoàng thượng lớn nhất, tức thời liền không do dự nữa, một người đá một cước hướng đầu gối Lăng Tuyết Mạn, chân Lăng Tuyết Mạn mềm nhũn bị bắt quỳ ở trên đá, cảm giác bén nhọn đau đớn tập kích lại, hít một ngụm khí lạnh, giận không lựa lời mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân đê tiện không phân rõ phải trái. Bà cô đây ngay cả ngươi là sợi rễ hành nào cũng không biết, ai thèm ám sát ngươi. Đầu óc ngươi bị nước vào phải không? Ngươi, dám can đảm nhục mạ bản cung, ngươi thật to gan. Hạ Lệ Nhân điên cuồng đi đến trước mặt, vung lên một cái tát về phía Lăng Tuyết Mạn. Bốp, một tiếng vang thanh thúy rơi vào lỗ tai mọi người ở đây. Lăng Tuyết Mạn bị đánh cho đầu óc choáng váng, mắt nảy ngôi sao, trong miệng nảy lên vị mằn mặn, một vết máu từ khóe miệng chảy xuống. Lăng tỷ tỷ, Trần Lâm Nhi hoảng sợ thét một tiếng chói tai, muốn đứng dậy nhìn Lăng Tuyết Mạn, lại bị hai thái giám gắt gao áp quỳ trên mặt đất, nước mắt ào ào rơi xuống, hướng tới Hạ Lệ Nhân cầu xin. Nương nương, cầu ngài tha Lăng tỷ tỷ, cầu ngài không nhìn mặt Phật diện cũng xem mặt diện, nàng là mẫu thân của An Hiếu trưởng thân vương A, còn có ngự thân trưởng công chúa A, làm càn. Hạ Lệ Nhân hung hăng hô lên một câu, đá một cước vào trán Trần Lâm Nhi, nói. Vả miệng à cho bản cung, xem à còn dám cầu tình không? Vâng, nương nương, hai cái cung nữ vội lên tiếng, níu tóc Trần Lâm Nhi. Bốp bốp, đánh liên tục khiến trái tim Lăng Tuyết Mạn gần như ngừng đập. Không được đánh Lâm Nhi, Lăng Tuyết Mạn gào thét khàn cả giọng, dùng sức dùng rằng, bị thái giám đè chặt tránh thoát không ra. Ồ, ngươi là, Hạ Lệ Nhân nhíu đôi mày thanh tú, suy tư, ngừng một chút cười lạnh. Bản cung đã biết ngươi là Lăng Tuyết Mạn không biết liêm sỉ, câu tam đáp tứ thanh danh hiền hách đúng không? Cỏ má Lăng Tuyết Mạn sưng đỏ một mảnh, đau đớn không thôi, nghe như vậy, hai ngọn lửa bừng lên trong mắt tức giận cắn răng. Đúng vậy, bà cô đây chính là Lăng Tuyết Mạn, người muốn thế nào, ha ha, nữ nhân bị hoàng thượng một cước đá đi, sợ là đến thái giám cũng không dám muốn. Hạ Lệ Nhân mang Cảnh Xuân đầy mặt giọng điệu hết sức đùa cợt, hơi cúi người cười nhạo. Hoàng thượng hận không thể giết chết ngươi, cho dù có vương gia thích ngươi thì thế nào? Ai dám muốn ngươi, thúi lắm, Lăng Tuyết Mạn vừa sợ vừa giận, cũng bất chấp cái gì giáo dục trực tiếp nói lời thô tục. Bà cô đây chính là không sạch mắc mớ gì ngươi nàng. Ngươi xem ra cũng thuộc hạng nữ nhân đê tiện, cẩn thận nam nhân thà rằng muốn kỹ nữ cũng không muốn ngươi. Ngươi là đồ tiện tì không biết sống chết, trước ám sát bản cung, sau nhục mạ bản cung, người đâu, lôi hai người bọn à tới thượng công cục cho bản cung. Xử trí theo cung quy, Hạ Lệ Nhân gấp gáp liên tục ra lệnh. Vâng, nương nương, bọn thái giám vội vàng nhận lệnh, nắm bà vai Lăng Tuyết Mạn cùng Trần Lâm Nhi, muốn lôi đi ai ngờ, đột nhiên. Dừng tay, một tiếng khiển trách vội và vang lên, mọi người kinh ngạc nhảy dựng, còn không kịp suy tư, một thân ảnh mặc cẩm áo màu xanh liền tới cực nhanh. Nô tài, nô tỳ bái kiến Tam Vương gia, thỉnh an Tam Vương gia. Một đám thái giám cùng nữ cứng đờ vài giây, một khi phản ứng kịp lập tức dập đầu thỉnh an, toàn thân kinh hãi không thôi. Người nào cũng biết Tam Vương gia đội tuyết quỳ ở ngoài thượng thư phòng, người nào cũng biết đó là vì Lăng Tuyết Mạn. Cho nên, giờ này khắc này, người ngửi được một cỗ hơi thở tử vong đập vào mặt. Lăng Tuyết Mạn vẫn bị ép quỳ gối giữ chặt cánh tay, nhìn nam nhân cao ngất trước mặt muốn há mồm kêu một tiếng, lại lập tức nghĩ đến bản thân mình giờ phút này chật vật liền nháy mắt một cái, nghiêng mặt đi không nhìn hắn. Cách chương.